Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, Trấn Yêu Thần Thương. Vây khốn bên trong, Thế Công chính thịnh, lành dữ chưa biết, một vị nào đó tiên sinh lại muốn luyện chế Trảm Yêu Thần khí. Tất cả mọi người đều nhìn lại, chính là Vi Xuân Hóa vậy xoay người, hồ nghi mà lại mong đợi bộ dáng. Đã thấy Vô Cữu nắm lên gậy sắt một mặt, hoặc bổng sao, hai tay lòng bàn tay tuôn ra liệt diễm, sau đó một hồi vừa vò lại vò, càng đem to bằng cánh tay trẻ con gậy sắt cho xinh xinh kéo dài 5 thước. Dùng được vừa tròn lại cùn bổng sao, trở nên vừa nhọn vừa sắc, sau đó, leng keng, ném xuống gậy sắt, phủi tay nói, ta mình đại công cáo thành. Vi Bách, đừng lo lắng a, mau đem xiên sắt toàn bộ chữa trị trả lại các huynh đệ. Bất quá chén trà nhỏ công phu, cái này đại công cáo thành. Như thế luyện khí, vậy quá đơn giản, Nghiễm Sơn bọn người thì cũng thôi đi. Tại các huynh đệ trong mắt, tiên sinh sở tác sở vi, mãi mãi không thể nghi ngờ, cũng không cần hoài nghi, đó là đánh ra đến tín nhiệm. Là hoạn nạn về sau lựa chọn, là một loại đồng sinh cộng tử ỷ lại cùng thác phụ. Mà Vi Xuân Hoa nhịn không được nói, như thế thần khí cũng là hiếm thấy, lại không biết có gì thuyết pháp. Lấy tính tình của nàng, vốn định trào phúng, chất vấn, mà nói đến miệng bên, lại đổi rồi giọng điệu, người nào đó hành sự, luôn luôn khó mà nắm lấy. Để cho nàng rất là chán ghét, mà chính là một người như vậy, tại thời khắc mấu chốt, mấy lần xuất thủ hóa giải nguy cơ, cũng cứu rồi tính mạng của nàng, dần dần cải biến rồi nàng cố hữu cái nhìn. Vô Cữu hai mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói, đây là Trấn Yêu Thương, ân, thần thương, hừ, lại tới, Cố Lộng Huyền hư, kém tập không thay đổi. Một đoạn huyền thiết bổng mà thôi, thêm chút xoa nắn, liền trở thành thần khí, làm người đều là kẻ ngu. Vi Xuân Hoa hừ lấy một tiếng, lần nữa quay lưng đi, mà Vi Bách lại tại bận rộn không ngừng, lấy đan hỏa đốt tan xiên sát, lại đem bẻ gãy chỗ khôi phục như lúc ban đầu. Một cái qua thôi, tiếp lấy một cái, hắn làm người láu cá. Xưa nay không chịu ăn thiệt thòi, bây giờ lại tại Vô Tiên Sinh vừa đấm vừa xoa phía dưới. Không thể không bỏ nhỏ ta, hiện ra một lần nhân tính hào quang, bất chi bất giác, đi vào đêm khuya, công đánh trận pháp động tĩnh, từ từ thưa thớt, sắc trời tảng sáng, huyên náo một đêm hẻm núi, rốt cục an tĩnh lại, hơn 30 yêu tộc cao thủ. Kéo lấy mệt mỏi thân thể đi đến đất trống giữa tòa hà. Nhưng lại nhìn hướng bên ngoài hơn 10 trượng. Cái kia mây mù bao phủ sơn động. Riêng phần mình vẫn như cũ là oán hận không cam lòng bộ dáng. Sơn động nhựu rõ ràng trốn tránh một đám tu sĩ. Lại vẫn cứ không thể làm gì. Đối với yêu tộc tới nói. Không khác một loại vô cùng nhục nhã. Đã bao nhiêu năm. Hiếm có tu sĩ đặt chân vạn thánh đảo a, mà bây giờ không chỉ đến rồi một đám tu sĩ, còn giết rồi Bạch Viên Cốc cổ tiên, mà lại nghỉ ngơi một lát, mạnh hơn công không muộn, bên ngoài hơn 10 trượng, có khác hơn 10 người đứng chung một chỗ, trong đó có Cổ Nguyên, Cao Càn, chờ yêu tộc cao thủ, còn có một vị cao tuổi lão giả, mặc dù vậy thân thể cao lớn, lại râu bạc tóc trắng, vải bố trường sam, thoáng lưng còng, như cái bình thường lão giả. Chỉ là hắn phát vàng con ngươi, lộ ra thâm thúy, đạm mạc, mà lại toàn thân trên dưới lộ ra một loại khó lường uy thế. Dùng được vờn quanh trái phải đám người, đều là kính sợ có phép mà vẻ mặt cung kính. Một vòng mặt trời đỏ xuyên qua ánh bình minh từ từ mà lên. Sát khí phân loạn hẻm núi tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần tươi đẹp. Cổ Nguyên nói, tổ sư, như thế nào cho phải? Đám người phụ họa, còn mời tổ sư chỉ xuống. Tuyệt đối không thể tha rồi đám kia tu sĩ. Cái gọi là tổ sư chính là đám người bên trong lão giả. Có cái đạo hào, Vạn Thánh Tử, người này cũng là Bạch Viên Cốc tộc lão, bị Vạn Thánh Đảo những cao thủ kính xưng vì tổ sư. Bây giờ công đánh rồi một đêm, tốn công vô ích, không thể không chuyển đến tổ sư, trông cậy vào có thể có được chỉ điểm mà cuối cùng diệt trừ cường địch. Vạn Thánh Tử đưa tay vuốt râu, hoặc là nói, duỗi ra móng tay, đang nhẹ nhàng vuốt râu. Hắn móng tay có tới 2 tấc dài, vàng bên trong mang đen, giống như là ưng chảo, có chút quỷ dị dọa người. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, hai mắt híp mắt, chợt tức thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước, yên lặng ngưng thần dò xét. Bên ngoài hơn 10 trượng, hẻm núi khác một bên, nguyên bản như là lỗ thủng sơn động dĩ nhiên không thấy. Thay vào đó chính là một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Mà xâm lấn yêu tộc đám kia tu sĩ liền trốn ở trong đó. Hết lần này tới lần khác không nhìn thấy. Vậy công không đánh tan được trận pháp. Im lặng một lát, Vạn Thánh Tử trầm thấp lên tiếng, trái phải lại là gật đầu phụ họa, cũng đang mong đợi có chỗ chỉ điểm. Hắn làm sơ trầm ngâm, tiếp lấy chậm rãi nói rằng, tu sĩ trận pháp mượn nhờ ngũ hành chi lực chỗ thành, một khi hao hết uy lực lại không được gia trì, trận pháp bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ. Mà bây giờ đã tiếp tục công đánh một đêm, trận pháp đoạn khó chống đỡ, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút là như thế nào một đám tu sĩ dám đến ta Vạn Thánh Đảo dương oai. Hừ, ha ha, có rồi tổ sư tương trợ, bọn này tu sĩ khó thoát khỏi cái chết. Các vị huynh đệ, mà lại nghỉ ngơi một lát. Đám người quét qua phiền muộn, nhặt lại đấu trí. Giờ này khắc này, trận pháp bao phủ trong sơn động. Vi Bách ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt dã rời, một bên vội vàng nuốt dùng đan dược, một bên trái phải nhìn quanh lấy cố gắng khuôn mặt tươi cười. Bốn thanh bẻ gãy xiên sát bị hắn chữa trị rồi, trong đó 3 thanh. Còn sót lại 1 cái thì là nghe theo người nào đó phân phó, đem xiên sắt tan chảy thành côn sắt, tiếp tại Nghiễm Sơn kia thanh thiết phủ trên. Nguyên bản hơn thước lớn nhỏ, 3 tấc dày thiết phủ, như vậy nhiều rồi 1 đoạn 6 thước dài cán búa, mà thành rồi 1 cái phá núi búa, bị Nghiễm Sơn chộp vào trong tay, trái phải khoa tay lấy, hiển nhiên rất là yêu thích. Lại miệng nói cảm tạ tiên sinh. Về phần xuất lực luyện khí giả, một điểm công lao cũng không có. Vì Xuân Hoa mặc dù ngay cả bị thương nặng mà đi qua một đêm điều dưỡng, thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là nghỉ ngơi sau khi, nhịn không được nhìn chằm chằm trên mặt đất kia thanh đen nhánh côn sắt mà vẻ mặt hồ nghi. Không, phải gọi làm trấn yêu thần thương. Vô Cữu thì là một tay chống cằm, một tay cầm bầu rượu, tựa hồ tại nghĩ đến tâm sự. Bầu rượu tiến đến miệng bên, lại có chút lắc lắc đầu. Bây giờ không thể so với năm đó. Năm đó có Kỳ Tán Nhân làm bạn, có thể thổ lộ hết tâm sự, đồng thời có thể tại thời khắc mấu chốt đạt được đối phương chỉ điểm cùng tương trợ. Mà bây giờ mặc dù mang theo một đám lớn người, thoạt nhìn cũng là sung sướng, lại không đã từng thoải mái tự tại, bất cứ việc gì chỉ có thể tự mình quyết đoán. Oanh, theo lấy một tiếng oanh minh nổ vang, an tĩnh bất quá nửa canh giờ, trận pháp lần nữa tia sáng lấp lóe mà kịch liệt lay động. Đám người kinh lịch qua rồi một đêm tra tấn cũng là xem thường, ai ngờ thế công càng phát mãnh liệt. Bất quá một lát, liền nghe Vi Xuân Hoa kinh nói, ngoài động hình như có cao nhân, như thế như vậy, khó mà bền bỉ, nhanh chóng gia trì trận pháp, vi hợp cùng Nghiễm Sơn bọn người tụ cùng một chỗ. Hắn cũng không đói khát, nhưng cũng cầm khối mặn thịt, rất có đồng cam cộng khổ tư thế. Nghe tiếng, không dám lãnh đạm, ném đi mặn thịt, đưa tay đánh ra pháp quyết, mà pháp quyết còn chưa hiển uy, chỗ tế ra pháp lực đã tiêu tán vô hình. Hắn vội nói, sư bá, pháp lực tu vi khó mà ly thể, nghĩ muốn tịch này ra trì trận pháp, liền cũng không thể nào nhấc lên. Vi Xuân Hoa gấp nói, mà lại lấy song trưởng để gần trận pháp, toàn lực ra trì. Vi Bách, người thất thần làm gì? Đã nhưng pháp lực cùng tu vi khó mà ly thể, chỉ có dựa vào gần trận pháp mới có thể cưỡng ép ra trì. Vi Bách y nguyên ngồi tại nguyên nơi, không hề động đậy, cũng đã sắc mặt biến hóa, vội nói, sư tỷ, như thế ra trì chi pháp quá mức hung hiểm, huống chi chỉ dựa vào tiểu đệ lực lượng một người, vậy ngăn không được đông đảo yêu tộc cao thủ a. Song trưởng để gần trận pháp, cưỡng ép ra trì pháp lực, không chỉ muốn trực tiếp ngăn cản trận pháp phản vệ chi uy, còn muốn gặp yêu tộc cường đại thế công. Chính như nói tới, cử động lần này như là liều mạng, giữ nhiều lành ít. Hừ, con đường tu tiên, khi nào nơi nào không có hung hiểm? Vi Xuân Hoa lại đứng dậy, làm việc nghĩa không chùn bước nói, cho dù bỏ rồi cái mạng này, cũng không thể ngồi chờ chết. Vô tiên sinh, theo ta gia trì trận pháp, không ai để ý tới. Vi Xuân Hoa đột nhiên vung đầu, tóc mai tóc trắng vung lên, giận nói, vô tiên sinh, sống chết trước mắt, sao dám chần chờ. Đã thấy vô cứu không chút hoang mang nói, như thế khốn thủ, tuyệt không phải kế lâu dài, mà một khi mất đi trận pháp, huynh xào phía dưới há mà còn lại trứng. Vậy liền xung phong liều chết ra ngoài, cường địch như rừng, chết hết địa phương, đưa tử địa mà hậu sinh. Ngươi, rắc, liền tại hai người tranh chấp thời khắc, lại một tiếng oanh minh điếc tai, giống như kinh lôi vỡ toang. Nguyên bản đã lung lay sắp đổ trận pháp đột nhiên nổ tung một cái lỗ hồng, theo đó hiện ra ngoài động ánh sáng mặt trời, còn có kia từng đạo người điên cuồng bóng, cùng đó trong nháy mắt, hùng mãnh sát khí trào tuôn mà đến. Vi Hợp cùng Vi Bách la thất thanh, ai nha, nguy rồi, không đường có thể trốn. Vi Xuân Hoa cắn răng dậm chân, quát nói, làm gì kinh hoàng, chết thì chết vậy, liều mạng, Niễm Sơn chờ nguyệt tộc các hán tử. Ngược lại là không có kinh hoàng, mà là quay đầu nhìn hướng người nào đó, tựa hồ chỉ chờ lớn một tiếng hạ lệnh. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, vỡ tan trận pháp ầm vang sụp đổ. Vô Cửu rốt cục đứng dậy, mà trên thân nhiều rồi tầng giáp bạc, hắn đưa tay nắm lên trên mặt đất thiết thương, trầm giọng quát nói, mặc giáp, kết trận, Niễm Sơn bọn người nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm đã chờ thời gian dài. Bỗng nhiên nhảy lên, giáp bạc mặc giáp trụ, xiên sát, thiết phủ nơi tay, liền tại giờ phút này, trận pháp không còn sót lại chút gì. Theo đó hiện ra hẻm núi, cùng với hẻm núi bên trong mấy chục đạo bóng người, nhưng gặp gậy sắt bay loạn, pháp lực tàn sát bừa bãi, sát khí ngang ép, mấy như kinh đào hãi lãng bỗng nhiên hàng lâm khiến người ta không thể nào ngăn cản. Giết ra ngoài, Vô Cữu cất giọng gào to, thả người nhảy ra sơn động. Hắn lúc này liền giống như trở lại năm đó chiến trường chi thượng, một mực một ngựa đi đầu, nhưng cầu xả thân không hối hận. Niễm Sơn chờ 12 vị giáp bạc tráng hán theo sát phía sau, Vi Bách cùng Vi Hợp thì là mang lấy Vi Xuân Hoa, không mất thời cơ theo lấy đám người phóng tới ngoài động. Mà ngoài động yêu tộc cao thủ chờ chính là giờ khắc này, trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, đã không hẹn mà cùng đánh tới. Trong đó hai cái hán tử càng vì dũng mãnh, một cái cầm trong tay gậy sát, chính là Bạch Viên Cốc Cổ Nguyên, vì rồi thay huynh đệ của hắn báo thù, lần này là nhất định phải được. Một cái sắc mặt ngăm đen, vung vẩy song quyền, có chút hung mãnh, thì là gọi là cao càn, coi là nhặt được tiện nghi. tự nhiên không chịu lạc hậu nửa bước. Vô Cửu vừa mới vọt tới ngoài động, đối diện đụng vào hai tên gia hỏa, một cây gậy sắt hướng đầu nện xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Hai tay của hắn vung thiết thương quét ngang ra ngoài, bang, một tiếng vang giòn. Cánh tay rung mạnh, lực đạo phản phệ, khiến cho hắn bị bức ngừng lại thân hình. Ngay sau đó một cái hán tử mặt đen thừa cơ mà tới. Phanh phanh, đánh ra hai quyền, lại phát ra, ô ô, gió vang, cực kỳ hung ác lăng lệ. Đặc biệt là tấm kia che kín lông đen mặt, tựa hồ ngửi được máu tanh, mang theo nhe răng cười, rất là càn rỡ không ai bì nổi. Vô Cữu người giữa không trung, xu hướng suy tàn phía dưới, liên tục gặp cường công, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá, hắn lại đột nhiên khí thế đại thịnh, luân chuyển thiết thương, hướng về phía hán tử mặt đen đón đầu liền nện. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, quyền phong tán loạn, cánh tay chấn đau, hán tử mặt đen vậy mà ngăn cản không nổi, lăng không lăn lộn lấy bay rớt ra ngoài, mà bại lui thời khác. Hắn nhịn không được kinh ngạc nói, a, như thế nào mạnh lên rồi, lại là gì pháp bảo, Vô Cữu lại đắc thế không tha người, vung tay đột nhiên hất lên, trượng năm dài thiết thương liền như thoát dây cung mũi tên. Thẳng đến hán tử mặt đen tấn công bất ngờ mà đi. Hắn thừa cơ hướng phía trước, cất giọng hét lớn, đây là trấn yêu thần thương, ai cản ta thì phải chết. Cổ Nguyên gặp Vô Cửu hiện ra bại ngoài, đang nghĩ ngợi thống hạ sát chiêu, ai ngờ đối thủ đột nhiên phát động nghịch tập, hắn vội huy động gậy sắt ngăn chặn, lại, quạch, mượt tiếng, đốm lửa nhỏ vẩy ra, căn bản ngăn không được kia cây nhìn như nhìn quen mắt, nhưng lại cổ quái gậy sắt, mà gậy sắt chóp đỉnh dị thường sắc bén, mắt thấy liền muốn đánh trúng hán tử mặt đen, cũng chính là huynh đệ của hắn Cao Càn, tuy nói hậu quả khó liệu, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cùng nó đồng thời, một đám giáp bạc hán tử sau đó vọt tới hẻm núi bên trong, căn bản không sợ đông đảo yêu tộc cao thủ vây đánh. Nho nhỏ vòng tròn trận thế vậy mà bộc phát ra cường hoành uy lực. Liền tại giờ phút này, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, phanh, đánh bay thế đi lăng lệ thiết thương. Theo đó có người chậm rãi lên tiếng, dám tại vạn thánh đảo dương oai, đều cho lão phu lưu lại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?